Em là ánh nắng đời anh. Chương 81, kế hoạch đáng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chris Ham và Kiến Nhật Nguyệt chính thức qua lại với nhau, anh thường xuyên đến nhà ăn cơm. Gia đình anh đều hiện đang định cư bên Úc nên có thể nói rằng gia đình Kiến Nhật Nguyệt là gia đình thứ hai của anh. Mối quan hệ với gia đình vợ tương lai cũng dần dần tốt đẹp. Kiến Nhất cũng đã sớm buông bỏ Thành Kiến yêu đương qua mạng trước đó. Trước mặt Kiến Nhật Nguyệt, Thanh Mai lúc nào cũng tỏ ra ngưỡng mộ vì cô có được một người bạn trai tốt, hết mực yêu thương cô, những lúc đó khiến Kiến Nhật Nguyệt cảm thấy có lỗi mỗi khi nhớ về Thanh Mai từng gặp phải người đàn ông tồi là Jock, trong khi cô lại hạnh phúc trước mặt cô ta. Những màn diễn xuất rẻ tiền của Thanh Mai khiến Vu Yên Nhi muốn đầu tư cho cô ta một lớp diễn xuất, cùng với đó là liệu trình điều trị mắt và thần kinh cho Kiến Nhật Nguyệt. Dù những thứ chán ghét diễn ra ngay trước mắt, Vu Yên Nhi vẫn không vội gấp gáp vạch trần dù nắm được bằng chứng quan trọng trong tay. Mục đích lớn nhất của cô là để cho Kiến Nhật Nguyệt tận mắt thấy cô bạn thân của mình tin tưởng giả tạo đến mức nào. Đêm trước khi Thanh Mai đi xem nhà, Kiến Nhật Nguyệt dạo thời gian gần đây luôn bận rộn với dự án mới của công ty nên vốn không biết nhiều chuyện ở nhà. Vu Yên Nhi vừa thi xong ngày cuối, buổi tối vừa ngã lưng xuống giường đã nhận được cuộc gọi từ Chris Ham, cô nằm sấp trên giường thong thả bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói căng thẳng của Chris Ham, trong giọng còn pha thêm chút sợ hãi. Yên Nhi, em có thời gian không? Thầy có chuyện này muốn nói. Linh tính Vu Yên Nhi mách bảo chắc chắn có chuyện liên quan đến Kiến Nhật Nguyệt, nếu không Chris Ham chẳng có lý do gì lại chủ động tìm cô. Nằm nghiêng người qua một bên, Vu Yên Nhi không nhanh không chậm đáp. Có, thầy nói đi. Thanh Mai là người bình thường sao? Nhật Nguyệt xem trọng cô ấy lắm à? Vu Yên Nhi không hiểu rõ mục đích chính của Chris Ham, cô nóng lòng nói. Vấn đề chính, thầy cũng không biết nữa. Chỉ sợ Nhật Nguyệt biết sẽ hiểu lầm thầy không thích bạn cô ấy, nhưng thầy cảm thấy Thanh Mai không bình thường. Vu Yên Nhi phần nào đoán được Thanh Mai đã hành động, không ngờ Chris Ham lại đứng về cùng phe cô chống đối cô ta. Cô tiếp tục kiên nhẫn chờ nghe hết, thầy phải nói cụ thể em mới biết đường mà rút. Chính là, hơn nửa tháng nay Thanh Mai thường xuyên dùng số điện thoại khác gọi điện cho thầy vào buổi tối để nói những chuyện không đâu. Ban đầu thầy xem cô ta là bạn vì Nhật Nguyệt mà trả lời. Nhưng dạo gần đây thầy cảm thấy cô ta thật sự có vấn đề. Nghe giọng nói nóng vội của Chris Ham, Vu Yên Nhi thầm chắc Thanh Mai đã không đợi được nữa. Tính đến nay cô ta vào nhà Kiến Nhất ở đã hơn 5 tháng vẫn chưa thu được lợi cho bản thân, khó trách lại vồ vập đến mức khiến Chris Ham hoảng sợ. Cô ta nói gì với thầy? Ban đầu chỉ hỏi về thầy với Nhật Nguyệt yêu đương thế nào, nhưng mấy ngày nay liên tục đề cập đến chuyện hỏi thầy có nghĩ đến tìm hiểu người khác không, có muốn tìm người giải tỏa không? Vừa mới nãy còn hỏi thầy có muốn ngày mai đi xem nhà cùng cô ta quan hệ không? Tiếng Chris Ham thở dài nặng nề vang lên, giọng anh khẩn thiết. Yên Nhi, mau cứu thầy đi, thầy là trai tân, lỡ hôm đó cô ta cưỡng bức thầy thì làm sao thầy có thể đối mặt với Nhật Nguyệt nữa? Miệng Vu Yên Nhi cười méo xệch, người đàn ông này còn dám tự tin khoe còn trai tân, thật không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Vu Yên Nhi thoáng lên tia hưng phấn. Bình tĩnh trấn an Chris Ham. Thầy nghe em nói, cứ theo đó mà làm, ở dưới nhà không còn ai, duy nhất ánh đèn từ trong phòng bếp phát ra, Kiến Nhất vừa pha sữa xong định trở về phòng lại đụng mặt Thanh Mai cản đường. Cô ta mặc đồ ngủ mỏng dính, đồ lót cũng chẳng mặc bên trong, mái tóc buông xõa gợi cảm, đôi chân trần chéo nhẹ vào nhau đứng chặn ngay lối Kiến Nhất. Vốn định dùng những ngày còn ở nhà Kiến Nhất thử liều một phen quyến rũ anh, dù thành công hay thất bại cô ta cũng chẳng mất mát gì. Đáng tiếc, Kiến Nhất chỉ lướt ngang gương mặt cô ta đúng một giây, ánh mắt nhìn thẳng về trước chẳng thèm nhìn đến mặt cô ta thêm lần nào nữa, cơ thể bốc lửa đó càng thiếu may mắn không được anh ngó đến một lần. Bản tính Kiến Nhất điềm tĩnh, không thích so đo hay khiến cho mọi chuyện thêm phức tạp, đối diện với những người cố tình gây chuyện càng không có hứng thú giao lưu. Kiến Nhất bước qua chỗ khác đi ra, Thanh Mai lại cứng đầu chặn lôi anh, bày ra dáng vẻ cô đơn cần người an ủi. Nhất, chúng ta nói chuyện một lát được không? Tầm mắt Kiến Nhất hướng thẳng về trước, không nhìn đến mặt Thanh Mai, điềm đạm đáp. Nếu chị thích, tôi có thể gọi Nhi Nhi nói chuyện với chị, cô ấy có động thủ hay không, tôi cũng sẽ không cản. Kể từ lúc xảy ra hiện trường Jock cưỡng bức Vu Yên Nhi thất bại, Kiến Nhất đã không vừa mắt với Thanh Mai, thái độ cô ta đối với anh ngày càng lộ liễu khiến ác cảm trong anh liên tục tăng cao không ngừng. Nhất, em lạnh lùng như vậy chị thật sự rất buồn. Thanh Mai ngoan cố ép Kiến Nhất phải hướng mắt nhìn cô ta một lần. Những ngón tay sơn màu đen chạm vào dây áo ngủ kéo ra khỏi vai. Thanh Mai còn chưa đạt được mục đích cởi áo thì Kiến Nhất đã bỏ đi một mạch, lạnh nhạt bỏ lại một câu nhắc nhở. Vợ tôi là con báo đốm nhỏ, tốc độ ra tay nhất định không khiến chị thất vọng. Thanh Mai kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cao lãnh của Kiến Nhất đang bước lên cầu thang, trong lòng dâng lên cảm giác hỗn loạn. Người con trai đó những ngày đầu tiếp xúc mang đến cảm giác gần gũi nhẹ nhàng, lâu dần cô ta mới cảm nhận được rõ dường như đối với anh, ngoài Vu Yên Nhi không có ai có thể hưởng cái sự dịu dàng ấy. Cách chương.